Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 20, tham gia khảo hạch. Đây là nhà ngươi? Trần Binh nhìn bốn phía, sắc trời còn ám, hắn không có chú ý tới hai trên mặt dị sắc. Vâng, ngươi tối hôm qua trên đường té xỉu, trong thành thủ vệ đem ngươi đến nơi này. Hai gật gật đầu, vẻ mặt dần dần khôi phục lại. Đã làm phiền ngươi, tối hôm qua ra một chút xíu ngoài ý muốn. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Trần Binh không khỏi có chút nhức cả trứng. Còn may là đưa đến hai ở đây. Hắn té xỉu lúc còn muốn lấy có thể hay không liền như thế trên đường ngủ một đêm. Xem ra hắn tại các Loni Thành cũng xác thực đã có chút ít danh tiếng. Bằng không thì thủ vệ sẽ không tiễn hắn đến hai ở đây tới. Không phiền phức, ngươi có phải hay không ở trong học viện xảy ra vấn đề? Ta nhớ được các ngươi học viện học sinh gặp được sự tình sẽ ưu tiên đưa về học viện. Hai lắc đầu, sau đó thận trọng hỏi, là gặp một ít chuyện, ta tạm thời không về được học viện, nhưng mà ngươi đừng lo lắng, ta ban đêm liền sẽ đi tìm quán trọ. Trần Binh có chút lúng túng gật đầu, mặc dù không quan trọng, nhưng bị học viện khai trừ học sinh, không phải trước đó chưa từng có cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất tại hắn mấy cái diễn đàn game, liền không thấy được tương quan tin tức. Không, không, ta không phải ý tứ này. Ngươi ở ta chỗ này là có thể. Ta chỗ này khoảng cách nhà hàng rất gần, không đến 5 phút đồng hồ liền có thể đến. Gian phòng cũng có dư thừa. Hai nghe vậy, vội vàng nói, vậy được rồi, tạm thời liền quấy rầy ngươi. Trần Binh suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống, đúng rồi, hai, ngươi có biết hay không hàng năm một lần Mỹ thực học viện giải thi đấu? Ban giám khảo là đến từ từng cái học viện còn là đến từ Mỹ thực hiệp hội. Hai người ăn điểm tâm. Trần Binh hỏi hai, ban giám khảo sao? Nghe nói vì cam đoan công bằng, ban giám khảo đều là đến từ Mỹ thực hiệp hội. Đồng thời mỗi người mỗi 3 năm mới có thể làm một lần ban giám khảo. Hai đối việc này đồng, thời không xa lạ gì. Lúc này hồi đáp, quả là thế. Trần Binh đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng có chủ ý. Ăn điểm tâm xong, hai người đến nhà hàng đi chuẩn bị buôn bán. Có ở đó hay không? 9 giờ sáng nhiều, Trần Binh tại trong phòng bếp bận rộn. Trong phòng bếp hương khí hơn người. Tuyệt đại phong hoa bỗng nhiên liên lạc Trần Binh. Chuyện gì? Trần Binh thuận miệng trả lời. Ha ha, nghe nói ngươi bởi vì trốn học bị học viện khai trừ rồi. Tuyệt đại phong hoa cười hỏi. Làm sao ngươi biết? Nghĩ không biết cũng khó khăn a. Ngươi thế nhưng là Mỹ thực học viện trò chơi cho đến nay cái thứ nhất bị khai trừ học sinh. Ngươi cái kia danh tự hiếm thấy, tại đảo tiến hóa bên trong lúc lại làm ra hành động kinh người. Sáng sớm chuyện của ngươi liền ở người chơi bên trong truyền khắp. Tuyệt đại phong hoa nín cười nói, Trần Binh không khỏi mồ hôi, không nghĩ tới hắn nguyên lai là từ trước tới nay cái thứ nhất bị khai trừ. Cái này chờ trò chơi kết thúc, hắn lại phải thật lớn nổi danh. Ta nói ngươi coi như biết cầm không được tên hay lần, cũng không cần liên tục 7 ngày trốn học a. Thiệt thòi, ta còn muốn giới thiệu một đại mỹ nữ cho ngươi quen biết một chút. Hiện tại xem ra là đừng đùa. Tuyệt đại phong hoa tùy theo lại tiếc nuối nói ra. Cái gì đại mỹ nữ? Còn có vì cái gì đừng đùa? Chẳng lẽ mỹ nữ kia muốn nhìn ta học viện thành tích? Nhìn ta có phải hay không học bá mới quyết định cùng ta biết hay không? Trần Binh kỳ quái hỏi. Đó cũng không phải. Mỹ nữ kia muốn cho ta giới thiệu nàng cho ngươi biết. Ta hướng về phía các nàng để điều kiện. Muốn cho nàng giúp ngươi tìm NPC đi cửa sau. Nhưng ngươi đến lúc đó ở trong game có cái thành tích tốt. Không nghĩ tới ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp bị khai trừ. Tìm NPC đều vô dụng, mỹ nữ kia làm không được điều kiện của ta, ta quyết định không giới thiệu nàng cho ngươi. tuyệt đại phong hoa tiếc hận hoang đường nói ra. Trần Binh không còn gì để nói. Đây là cái gì quỷ ăn khớp? Không, ta thay đổi chủ ý. Ta muốn giới thiệu mỹ nữ kia cho ngươi biết. Nếu không muốn gặp một lần, tỷ tỷ không lừa ngươi. Cái kia thật là cái đại mỹ nữ. Bách hợp trong học viện, tuyệt đại phong hoa lẽ ra đã hạ quyết tâm từ chối Sa Gian Tuyết. Nhưng mà nàng đột nhiên thấy, khiến cho Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết gặp mặt tựa hồ cũng là một chuyện rất có ý tứ. Ngô, điều kiện liền cải thành nàng cũng ở tại chỗ tốt. Nghĩ đến Sa Gian Tuyết sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần Trần Binh đáp ứng liền không có vấn đề. Đại mỹ nữ à, tạm thời không có thời gian. Chờ ta có thời gian lại nói. Trần Binh nói thầm âm thanh, đồng thời không nhiều lắm hứng thú. Ngươi không hỏi xem đối phương thấy mục đích của ngươi mới quyết định sao? Tuyệt đại phong hoa có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, đối phương liền bộ dáng của ta cũng không biết, dù thế nào cũng sẽ không phải tới tìm ta làm bạn trai a. Ngươi lại nói các nàng có thể giúp ta tìm NPC đi cửa sau. Vậy nói rõ người ta ở trong game muốn lợi hại hơn ta. Không thể nào là tìm ta hỗ trợ. Bài trừ hai người này tuyển hạng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng vào guild loại hình cái gì. Trần Binh hứng thú tẻ nhạt trả lời, trước mắt hắn đối vào guild thực sự không có hứng thú gì. Ngoặc kép, được, a, ngươi châu, tuyệt đại phong hoa bó tay rồi. Nàng cũng bất quá nói là như thế hai câu nói. Cái tên này liền đoán được, phòng làm việc không là công hội. Nhưng lại so công hội càng có lực ước thúc. Trần Binh liền công hội đều không hứng thú, phòng làm việc liền lại càng không cần phải nói. Cái tên này tại đảo tiến hóa lại kiếm mấy trăm vạn. Trừ phi là hướng về phía mỹ nữ đi, bằng không thì khả năng không lớn gia nhập Sa Gian Tuyết phòng làm việc. Mỹ thực hiệp hội, trong một cái phòng, Clifton cùng Gerard hai người đều tại. Còn có một cái gọi là Karen Mỹ thực hiệp hội quản lý. Không sao, sự tình đã điều tra rõ ràng. Gerard người nhà hàng cũng không có sử dụng vi phạm lệnh cấm hương liệu. Bồi thường những cái kia huệ ra khách nhân về sau, liền có thể một lần nữa gầy dựng. Karen tuyên bố, tạ ơn Karen đại sư. Gerard nhẹ nhàng thở ra. Clifton tiến lên cảm tạ. Việc nhỏ, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm. Clifton thiếu gia ngươi khách khí. Karen khách khí nói ra. Lưu lại ba người, quay người ra gian phòng. Thật là vô dụng, liền một chuyện nhỏ đều không làm tốt. Ta mới đi mở hai ngày, liền ra loại sự tình này. Chờ Karen rời đi, Clifton liền nhàn nhạt quét mắt Gerard. Clifton thiếu gia, không liên quan chuyện ta a. Ta đã làm rất khá, hoàn toàn là tiểu tử kia quá âm hiểm, âm chúng ta một lần. Bạch Hùng nhà hàng hiện tại sinh ý tốt lạ thường, hai đã đem tiền trả lại ta, nguyên lai kế hoạch đã không dùng. Clifton thiếu gia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ bỏ sao? Gerard tố khổ nói, ta đã có dự định, ngươi chuẩn bị giúp ta tìm vài người. Clifton nhạt tiếng nói. Hai người ra khỏi phòng, chuẩn bị rời đi Mỹ thực hiệp hội, nhưng mà mới ra ngoài. Clifton liền trong mắt hơi híp, là cái tên kia, Gerard cũng nhận ra phía trước một người. Đúng là hại hắn nhà hàng kém chút đóng cửa, Hải Đại Sư. Hắn đây là tới bảo mệnh tham gia đầu bếp khảo hạch. Clifton híp mắt suy đoán, sẽ không sai, khẳng định là như thế này. Ngươi về trước đi làm việc, ta đi tìm Karen. Clifton khiến cho Gerard rời đi, hắn xoay người lại tìm Karen, khiến cho một người không thông qua khảo hạch. Ta đây nhưng không cách nào làm chủ, mà lại cái kia Hải Đại Sư gần đây rất nóng, muốn cho hắn không thông qua khảo hạch, cơ bản không có khả năng. Clifton tìm Karen nói rõ ý đồ đến, Karen nhăn nhăn lông mày. Đương nhiên không thể trực tiếp từ thành tích bên trên làm tay chân. Nhưng Mỹ thực hiệp hội không phải vì mỗi lần khảo hạch đầu đề khó khăn à. ngươi ra một cái khó khăn giờ đầu đề. Tất cả mọi người không cách nào thuận lợi hoàn thành loại kia. Không được sao? Cái kia Hải đại sư cho dù có mấy môn tay nghề, nhưng cũng không thể mọi thứ tinh thông. Flitton mỉm cười nói, từ khảo hạch đầu đề bên trên làm văn chương, cái này xác thực có thể được. Được, a, ta liền giúp Flitton thiếu gia ngươi một lần. Ngươi ngày mai chờ ta tin tức tốt. Bị Flitton nhắc nhở, Karen nhãn tình sáng lên, nhớ tới một đường khảo đề, liền dứt khoát đáp ứng Flipton. Tốt, làm phiền Karen đại sư. Flipton lộ ra thắng lợi ý cười. Mỹ thực hiệp hội đầu bếp khảo hạch, mỗi người mỗi tháng chỉ có thể tham gia một lần, thất bại chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Binh đi vào Mỹ thực hiệp nghị khảo hạch phòng khách. Giống như hắn số người không ít, có NPC, cũng có người chơi. Người chơi nếu có thể thông qua khảo hạch, trở thành tinh cấp đầu bếp, liền có thể nhảy qua học viện tuyển bạt, trực tiếp tham gia cuối cùng Mỹ thực học viện giải thi đấu. Cho nên từ trung hậu kỳ bắt đầu, tới tham gia khảo hạch người chơi số người sẽ tăng lên dữ dội. Bất quá bây giờ mới là trò chơi ngày thứ 9, sớm như vậy tới tham gia khảo hạch, tại hiện thực cơ bản đều am hiểu chủ nghề. Trần Binh lẫn trong đám người cũng là không đáng chú ý. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.